Cuộc sống hàng ngày của kiếm khách cổ đại. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Khanh đặt đống quần áo ra phía sau lưng, rồi tựa lưng vào. Cô ngẩng đầu lên nhìn Niệm Thất. Niệm Thất cũng đang nhìn cô. Cô Nguyễn, bây giờ có thể giải thích tiếp cho tại hạ được rồi chứ? Lần sau đừng dùng từ tại hạ này nữa. Nguyễn Khanh nói, thật ra lúc ở cửa bệnh viện tôi đã nói với anh rồi. Nơi này chính là Giang Thành đó. Khi đó, Niệm Thất không nói gì mà chỉ nín thở đón nhận tin tức mà cô đưa cho anh. Nhưng bây giờ, Niệm Thất nói, không thể nào, anh vì thực hiện một đơn làm ăn, đã ẩn nấp ở Giang Thành hơn một tháng rồi. Sao anh có thể không biết Giang Thành trông như thế nào cơ chứ? Đó hoàn toàn không phải là những gì mà anh thấy được giống như trên đường vừa rồi vậy. Những tòa nhà cao tầng chọc trời, sáng rực như ban ngày. Đây thật sự là Giang Thành. Tôi không có lừa anh. Về mặt địa lý mà nói, nó thật sự là Giang Thành. Hơn nữa còn có khả năng thật sự là Giang Thành mà anh nhắc tới nữa đó. Từ phương diện không gian chắc không có vấn đề gì đâu. Nguyễn Khanh nói, nếu có xảy ra vấn đề, thì tôi nghĩ là vấn đề thời gian đấy. Niệm Thất không thể hiểu được. Thời gian sao? Anh là đột nhiên xuất hiện. Nguyễn Khanh nói với anh. Anh nói anh rơi từ vách núi ở Giang Thành đúng không? Nhưng khi đó xe tôi đậu đang đậu bên bờ sông mà. Xung quanh đừng nói là núi. Ngay cả một cái cây còn không có nữa là. Lúc đó, giữa không trung đột nhiên có một luồng sáng trắng rất chói mắt chiếu vào ngay phía trên xe của tôi. Sau đó anh rơi ra khỏi luồng sáng trắng rồi đâm thẳng vào xe của tôi, khiến nóc xe của tôi bị lõm xuống. Niệm Thất nín thở. Tôi vừa nhìn thấy anh. Nguyễn Khanh thở ra một hơi rồi nói tiếp. Anh có biết vì sao mọi người trong bệnh viện luôn cười anh không? Là bởi vì đầu tóc, cách ăn mặc, thậm chí là lời nói của anh đều rất quái dị. Niệm Thất cũng biết quần áo của mình không giống với Nguyễn Khanh hay những người khác. Trên thực tế, y phục dạ hành cũng không có vấn đề gì. Miễn là không che mặt, thì đó chính là một thân đồ đen gọn gàng. Chỉ là hình dạng và cấu tạo của quần áo hoàn toàn không giống nhau. Những người mà anh đã nhìn thấy trong bệnh viện, không ai trong số họ mặc quần áo có cổ chéo bên phải như anh cả. Tuy nhiên, từ cổ đại vẫn khiến anh hoang mang. Lúc này, anh không còn giả vờ bình tĩnh nữa, mà thực sự bộc lộ cảm xúc của mình. Cảm giác mờ mịt cùng khó hiểu cũng theo đó mà không ngừng dâng lên. Nguyễn Khanh nói, theo những gì tôi thấy, nhất định là có một thế lực siêu nhiên nào đó đã tác động tới và đưa anh đến đây. Anh đến từ Giang Thành, mà nơi này cũng là Giang Thành. Nếu không gian không có vấn đề gì, thì vấn đề xảy ra chắc chắn là thời gian rồi. Cô đưa ra ví dụ cho anh. Ví dụ nha, anh nhảy từ trên mái nhà xuống sân. Trong sân có một đứa nhỏ 1 tuổi và một người đàn ông trung niên 40 tuổi. Thế nhưng trong quá trình anh nhảy xuống đó, bị lực lượng siêu nhiên này tác động, nói cách khác là tạo nên hiện tượng kỳ lạ. Như vậy cho dễ hiểu. Lúc anh từ nóc nhà nhảy xuống sân, đột nhiên bị hiện tượng kỳ lạ tác động lên người anh. Khi anh tiếp đất, mới phát hiện mình đúng là đã nhảy vào trong viện. Nguyễn Khanh nói, thế nhưng đứa trẻ 1 tuổi đó bây giờ là một người lớn 31 tuổi. Còn người đàn ông trung niên 40 tuổi kia bây giờ là một ông già 70 tuổi rồi. Cách chương.